Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Đái Mộc Bạch, tên rác rưởi kia. Bên trong góc truyền đến Ninh Vinh Vinh dường như con mèo nhỏ như thế vài tiếng thê thảm rên lên. Thịt thường, qua Ninh Vinh Vinh đi ra góc tối, đẩy hai cái mắt gấu trúc. Hai người trở lại khách sạn. Diệp Hải nói: Ngươi không phải nói muốn cho ta biến ma thuật sao? Ma thuật đây. Ninh Vinh Vinh lườm một cái. Ta hiện tại bỗng nhiên sẽ không. Diệp Hải quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam. Nói: Tiểu Tam, cố lên đi. Nếu như ngươi có thể ở không cần ta cùng Tiểu Vũ võ hồn dung hợp kỹ điều kiện tiên quyết. Thắng hoàng đấu chiến đội. Chấm ngoặc kép. Đường Tam chờ mong mà nhìn Diệp Hải. Có ích lợi gì sao? Diệp Hải lạnh nhạt nói. Vậy ta coi như ngươi lợi hại. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, coi như ta lợi hại. Ngươi đi ra, chính ta bao nhiêu cân lượng ta tự mình biết. Không cần ngươi tính. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người võ hồn dung hợp kỹ tiến hành vẫn không thuận lợi. Diệp Hải nhớ tới. Trong nguyên tác Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Lần thứ nhất biểu hiện, nên chính là ở cùng hoàng đấu chiến đội đoàn chiến bên trong. Ở đoàn chiến bên trong, hai người lập tức liền dung hợp thành công. Hiển nhiên trước là thành công triển khai ra qua. Nhưng hiện tại, cũng không biết đúng hay không, Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh sớm triển khai thành công võ hồn dung hợp kỹ nguyên nhân. Dẫn đến hai người tâm thái có gì đó không đúng, cho nên mới không thể thành công. Có điều bất luận nguyên nhân là cái gì, hiện tại tình hình chính là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh U Minh Bạch Hổ chưa thành công. Không duyên cớ thiếu một cái lá bài tẩy. Diệp Hải cười liếc nhìn Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, nói: Trúc Thanh, có muốn thử một chút hay không võ hồn dung hợp kỹ? Đái Mộc Bạch khóe miệng co quạp. Có điều hắn không hề nói gì. Có thể cho đội ngũ tăng cường phần thắng, hắn không có lý do gì từ chối. Chu Trúc Thanh vẻ mặt do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói: Muốn, được, cái kia một lúc hai chúng ta ra đi thử xem. Ngày mai đoàn chiến là không có cơ hội. Diệp Hải gật đầu nói. Tiểu Vũ chính mình một người liền có thể hút rơi Diệp Hải 9/10 hồn lực. Còn lại một thành hồn lực. Căn bản là không có cách cùng bất luận người nào tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Những người khác đều cho rằng Diệp Hải nói là dựa vào Tiểu Vũ một người liền có thể thắng, cũng sẽ không dùng lại dùng cái khác võ hồn dung hợp kỹ. Ninh Vinh Vinh lại lần nữa chép lại một cái mâm, đi tới Diệp Hải bên người, nói: Diệp Hải, ta lại cho ngươi biến cái ma thuật a. Diệp Hải lườm một cái, về nhà cho ngươi ba biến đi đi. Còn có ta cho ngươi biết, với ai triển khai võ hồn dung hợp kỹ là ta tự do. Ngươi lại ngang ngược không biết lý lẽ, ta sau đó liền không nhường ngươi thoải mái. Diệp Hải nói. Ninh Vinh Vinh tức giận mà nhìn Diệp Hải, cuối cùng không nói cái gì nữa. Giận hờn giống như dậm chân, trở về gian phòng của mình. Nạp tiền người chơi lần thứ nhất ở Diệp Hải trước mặt ăn quả đắng, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Đường Tam mang theo những người khác trở lại phân tích chiến thuật mới đi. Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh đi tới bên ngoài quán rượu, tìm một chỗ yên lặng đất trống. Diệp Hải nhìn Chu Trúc Thanh nói: Tiến hành võ hồn dung hợp kỹ trước, ta nghĩ trước tiên hỏi ngươi một cái vấn đề. Diệp Hải ánh mắt có chút trắng ra, nhường Chu Trúc Thanh không quá thích ứng. Nàng do dự một chút, nói: Ngươi hỏi đi. Người cùng Mộc Bạch gia tộc đã nghiệm chứng qua, U Minh Linh Miêu cùng Tà Mâu Bạch Hổ là có thể tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa lẫn nhau tính không sai. Tại sao hai người các ngươi trải qua 4 tháng còn chưa hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ? Diệp Hải không hiểu nói. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói: Đái Mộc Bạch tên rác rưởi kia. Chấm ngoặc kép. Được rồi, ta rõ ràng. Chu Trúc Thanh mới vừa nói rồi 7 chữ, Diệp Hải liền trong nháy mắt rõ ràng. Đái Mộc Bạch trước hành vi phóng đãng hành vi, ở Chu Trúc Thanh trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc, làm cho nàng không cách nào đối với Đái Mộc Bạch sản sinh chút nào tín nhiệm. Điều này cũng làm cho là hai người tại sao không có cách nào tiến hành võ hồn dung hợp kỹ nguyên. Nhân, mặt khác, Chu Trúc Thanh đối với Đái Mộc Bạch kẻ cặn bã, hình dung. Còn có mấy phần nộ không tranh mùi vị. Hiển nhiên Chu Trúc Thanh đối với Đái Mộc Bạch ấn tượng đã hỏng tới cực điểm. Trong thời gian này Đái Mộc Bạch cũng không có làm cái gì nhường Chu Trúc Thanh thay đổi ấn tượng. Sự tình, nếu như không phải hai người không phải một đoàn đội, hai người bọn họ đã sớm như người dưng nước lã. Càng khỏi nói tín nhiệm lẫn nhau mới có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Diệp Hải tay phải hiện ra hoa văn đẹp đẽ, hoàng kim long tọa. Chu Trúc Thanh phát sinh một tiếng cao vút meo gọi. U Minh Linh Miêu phụ thể. Màu tím cùng màu vàng rất nhanh sản sinh dung hợp. Ở một cái nhường Diệp Hải đều không kịp phản ứng thời gian bên trong. Trực tiếp võ hồn dung hợp thành công. Ta cọ, làm sao sẽ nhanh như thế? Diệp Hải trong con ngươi chiếu rọi ra lúc này Chu Trúc Thanh dáng dấp. Thân cao cất cao rất nhiều. Vốn là Chu Trúc Thanh so với Ninh Vinh Vinh đều muốn thấp một chút. Lúc này không chỉ vượt qua Ninh Vinh Vinh. Hơn nữa còn vượt qua Tiểu Vũ. So với Mã Hồng Tuấn cũng cao hơn. Sắp tới 1m75 dáng vẻ. Bởi vì thân cao tăng trưởng duyên cớ. Thân thể phối hợp không ít. Bộ ngực có vẻ không phải kiêu căng như vậy. Vờn quanh ở Chu Trúc Thanh xung quanh hào quang màu tử kim từ từ thu lại. Ở Chu Trúc Thanh mi tâm điểm ra một cái màu tím điểm. Chu Trúc Thanh mở mắt ra. Đôi tròng mắt kia, dĩ nhiên cũng biến thành nhàn nhạt màu tím. Chu Trúc Thanh gặp Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Biết thời gian không phải rất nhiều. Liền trực tiếp bắt đầu biểu diễn. Nhưng Diệp Hải cảm thấy kỳ quái là Chu Trúc Thanh cùng Diệp Hải tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Nàng hồn kỹ lại vẫn có thể tiếp tục dùng. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh năm ngón tay dò ra vuốt sắc. Đột nhiên duỗi ra, vẽ ra trên không trung nói đạo hàn quang. Đây là Chu Trúc Thanh cái thứ nhất hồn kỹ. U Minh đột thứ. Sau một khắc, Chu Trúc Thanh nhanh chóng bắt đầu chạy. Lúc này Chu Trúc Thanh tốc độ đã cực kỳ nhanh. Thoáng qua trong lúc đó liền đến một cây đại thụ phụ cận. Lúc này Chu Trúc Thanh khoảng cách đại thụ có khoảng 3 mét khoảng cách. Chu Trúc Thanh hướng về đại thụ duỗi tay chào. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Làm Chu Trúc Thanh duỗi tay chào sau khi 3 mét ở ngoài trên cây to. Dĩ nhiên xuất hiện 5 cái động. Xem độ lớn trình độ. Cùng Chu Trúc Thanh ngón tay không kém chút nào. Đây là cách không thi triển kỹ năng. Diệp Hải con mắt hơi híp lại. Nếu là như vậy, cái kia Chu Trúc Thanh cùng hắn hồn kỹ liền không thể so Tiểu Vũ kém. Gần chiến hồn sư sợ nhất là cái gì? Tuyệt đối là bị người chơi diêu. Nhanh nhẹn hệ hồn sư bị khống chế hệ hồn sư khắc chế. Cách nói này nguyên do cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Nhưng hiện tại ở cùng Diệp Hải tiến hành võ hồn dung hợp kỹ tình huống, Chu Trúc Thanh cái này sở đoản biến mất, mặc dù nói khả năng chỉ có 10 giây, nhưng liền ở đây 10 giây bên trong, Chu Trúc Thanh cũng có thể đánh ra thành tấn thương tổn. Diệp Hải còn phát hiện một điểm, Chu Trúc Thanh tuy rằng triển khai là U Minh đột thứ, có điều trên người cũng không có hồn hoàn, một cái hồn hoàn cũng không có. Không có hồn hoàn, cũng có thể triển khai hồn kỹ. Chu Trúc Thanh bởi vì là biểu diễn tính chất, vì lẽ đó phóng ra kỹ năng tốc độ không nhanh. 10 giây thời gian chỉ kịp dùng 2 lần U Minh đột thứ. 10 giây sau, Chu Trúc Thanh chậm rãi hướng đi Diệp Hải. Vừa đi vừa khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Nàng đi tới Diệp Hải trước mặt. Nhìn thẳng Diệp Hải nói. Cảm ơn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.